Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 64. Đại đạo tranh phong, từ chư thiên vạn giới chấn động, trong nháy mắt, cái kia đạo ô sắc quang mang đã xông ra vũ trụ. Tiến vào hỗn độn, Thẩm Long cảm nhận được trong đó khí tức, nhíu mày một cái, sau đó thư giãn, lạnh nhạt nói ra. Không nghĩ tới chấm tọa trấn thiên đình, thiên cơ thanh minh, chư tà lui tránh, ngược lại tác thành cho bọn hắn. Chúng phi cũng cảm nhận được khí tức, đi vào Thẩm Long bên người. Thẩm Long cười nói ra, không có việc gì, những năm này đánh giết lưu quỷ tà thần, trong vũ trụ mặt trái năng lượng đều bị bọn hắn cho hấp thu. Xem ra muốn thành đạo, Lạc Phi nghi ngờ hỏi. Kia là ngũ độc đạo nhân. Thẩm Long gật đầu nói. Bọn hắn hấp thu ngũ độc, tu luyện độc đạo, bất quá bọn hắn tâm tư quỷ dị. Mặc dù một mực tại cùng một chỗ, bất quá không có tín nhiệm, cho nên không có khả năng hướng chúng ta dạng này cùng nhau chứng đạo. Cho nên là họa không phải phúc. Long mẫu nương nương tròng mắt hơi híp, sau đó nói ra, không tranh không thành đạo. Trận này, năm cái đạo nhân bên trong tất nhiên chỉ có thể sống sót một vị. Không biết là nên chúc mừng, hay là nên bi ai? Thẩm Long nghe, cảm xúc lăn lộn, lông mày lại một lần nữa nhăn lại. Lạc Phi hỏi, bệ hạ thế nào? Thẩm Long nghiêm túc nói ra, chấm là tại hướng, phải chăng thiên đạo dự cảm đến nguy cơ? Cho nên thiên đạo đã bắt đầu ảnh hưởng chúng sinh. Bắt đầu tu đạo tiến bộ. Chúng phi nghi hoặc. Thẩm Long lại một lần nữa nói ra, nguyên lai Tây Phương Cực Lạc thế giới, Tam Thanh giới, còn có chúng ta Long Cung Tấn Thăng, chấm đều cho rằng đây là đương nhiên. Bất quá bây giờ nhìn thấy ngũ độc đạo nhân, cũng là cảm giác được một trận hồi hộp. Y không từ y, có tính không mình, cũng là vừa rồi nhìn thấy ngũ độc đạo nhân dáng vẻ mới nhớ tới chúng ta chán Tấn Thăng, thật là có chút quỷ dị, mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng là quá quỷ dị, có thể nói khắp nơi thuận lợi, đây cũng không phải là Hồng Quân đạo nhân có thể quấy nhiễu. Hiện tại Hồng Quân đạo nhân cũng quấy nhiễu không được thánh nhân, bởi vì Hồng Quân thánh nhân không phải thiên đạo bản thân. Bất quá thiên đạo có thể, thật chẳng lẽ có việc phát sinh? Chúng phi biểu lộ nghiêm túc, trình độ này, nếu là bắt đầu hoài nghi, như vậy 8-9 phần 10, Thẩm Long nhìn về phía hư không, tựa như nhìn thấy một tòa màu tím cung điện, cửa cung đóng chặt, hắn muốn hỏi một chút, bất quá cuối cùng không có tiến vào trong, thở dài một tiếng nói, Hồng Hoang vũ trụ thật sự là thời buổi rối loạn, hiểu rõ nhiều như vậy cũng vô ích. Vẫn là nhìn xem ngũ độc đạo nhân đi. Cái này năm vị đạo nhân bản thể chính là bàn xà, cửu vĩ hạt tử, ngọc thiềm thư, vạn túc ngô công, hắc quả phụ chi chu. Tu luyện ngũ độc biết, cùng thiên địa ngũ hành phù hợp. Còn có đọc lướt qua một ít chớ chú, linh hồn chi đạo, bọn hắn khai sáng cổ trùng chi đạo. Cái này năm cái đạo nhân đều là hồng hoang dị chủng, tại hồng hoang đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Theo hầu thâm hậu, hỗn độn bên trong, bọn hắn đều hóa thành bản thể. Bàn xà cùng vạn túc ngô công chiến đấu. Cửu vĩ hạt tử cùng độc quả phụ chiến đấu. Ngọc thiềm thư phun ra đầu lưỡi, hướng hắc quả phụ một quyền. Hắc quả phụ sợ hãi giống một tiếng, tung ra một chương lưới độc, tránh đi một kích. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, chính là ngươi chết ta sống, không chút nào lưu sinh cơ. Hồng hoang đại năng đều bị cái này một cỗ chấn động bừng tỉnh. Bọn hắn nhìn về phía hồng hoang vũ trụ bên ngoài, yên lặng không nói, ai cũng không thể làm nhiễu. Đây là đại đạo chi tranh, đây là đại năng chỉ thấy ăn ý. Nếu là tất cả mọi người hô bằng hô bạn, cuối cùng vũ trụ sẽ lộn xộn. Đương nhiên, đây cũng là đối với mình sở tu cầm đại đạo tôn kính. Đã đều tu luyện chính là độc chi đại đạo, như vậy thì đánh nhau chết sống. Nếu là sợ hãi, cũng không có tư cách kia. Gánh chịu một đầu đại đạo, trở thành đạo tổ, nếu là thành công, trở thành đạo tổ, nếu là thất bại, lấy thân tế đạo, cùng tồn. Đây chính là người tu đạo chấp niệm, đây chính là người tu đạo truy cầu. Bước ra một bước, lui lại không cửa, độc quả phụ tránh đi, ngắn ngủi lui ra khỏi chiến trường. Cửu vĩ hạt tử cùng Ngọc Thiềm Thư chiến đấu, nhện độc biến mất một bên. Đột nhiên đối với bàn xà phát động công kích, một tấm võng lớn chụp xuống, muốn đem hắn bao hết sủi cảo. Bàn xà ở trong hỗn độn quay cuồng một hồi, đảo loạn phong vân, sau đó một cái long vọt, đuôi rắn quét trúng lưới độc. Cái kia cửu vĩ hạt tử không cùng bàn xà hướng khiêng, nắm lấy thời cơ tìm tới Ngọc Thiềm Thư, chín cái đuôi tề xuất, ghim trúng Ngọc Thiềm Thư xương sống, đầu lâu, đuôi, đổ ngựa độc cái cọc, bỏ cạp tất sát thần thông, Ngọc Thiềm Thư bỏ mình. Bàn xà cùng cửu vĩ hạt tử tranh thủ thời gian há miệng, thôn phệ con cóc trở thành độc chi đại đạo cái thứ nhất tuẫn đạo người. Bên cạnh độc quả phụ cùng vạn túc ngô công cũng xông lại, thôn phệ lộng lẫy thần lằn, bọn hắn tranh đấu không chút nào cuốn hút, có thể nói đại đạo đơn giản nhất, theo chết một cái, khí thế của bọn hắn càng phát ra hùng hậu. Bàn xà hé miệng, một đạo khói đen phun ra, bao phủ tại bọ cạp, một trận rú thảm, bàn xà trong khói đen, hiển hiện một cây kỳ phiên, phía trên có xà, bọ cạp, con cóc, nhện, còn có con rết. Vừa rồi bàn xà nhìn thấy bọ cạp thôn phệ thần hồn của Ngọc Thiềm Thư, cho nên xuất ra áp hòm pháp bảo, công kích bọ cạp, một kích tất trúng. Đem bọ cạp cùng con cóc thần hồn đều hấp thu, thu tại cờ bên trong. Ngũ độc phiên, vạn túc ngô công cùng độc quả phụ nhìn thấy cờ này, lập tức một trận kinh sợ. Độc quả phụ phẫn nộ quát, bàn vương, ngươi hèn hạ, đã sớm muốn hiến tế chúng ta bốn người, đáng chết. Bàn xà âm trầm nở nụ cười nói, chúng ta năm người cùng một chỗ, ai lại không có tính toán quá ai. Vạn túc ngô công cùng độc quả phụ liếc nhau, hai người đối với bàn xà kiêng kỵ, bất quá lại không yên lòng hợp tác. Độc quả phụ đề nghị, bàn xà pháp khí khắc chế chúng ta, hai người chúng ta trước buông xuống, giết bàn xà, chúng ta lại phân cao thấp. Vạn túc ngô công không có đáp ứng, trực tiếp tiến công bàn xà. Bàn vương hóa thành thân người, cầm trong tay ngũ độc phiên, ở trong hỗn độn lay động, gió nổi mây phun, một cỗ cường hãn hấp lực, muốn đem mặt khác hai cái thần hồn hút đi. Thẩm Long nhìn xem trong hỗn độn chiến đấu, nghe được bàn vương cái tên này, trong miệng thì thầm một lần. Lạc Phi nghi ngờ hỏi, bệ hạ nghe qua cái tên này? Cái này ngũ độc đạo nhân luôn luôn âm u, chỉ có chúng ta những người này biết bọn hắn theo hầu, danh tự đều là giữ bí mật, hiện tại ta mới biết được bàn xà gọi là bàn vương. Thẩm Long như có điều suy nghĩ, nhìn xem bàn xà nói ra, nếu là không có sai, lần này hẳn là bàn xà thắng, hắn có thể nói là hấp thu hai vị hiến tế đồng đạo, hiện tại cho dù hai vị khác liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, nếu là ta không có nhớ lầm, cái này bàn vương đại khái chính là bàn cổ đại thần ruột biến thành, chuyên tu độc đạo, theo hầu so sánh cái khác còn muốn cao quý một ít, trời sinh liền có được đại công đức, đại khí vận. Quả nhiên, Thẩm Long vừa dứt lời, bàn vương đột nhiên nổi điên giống như, trực tiếp đem ngũ độc phiên hóa thành vạn trượng, bao phủ vạn túc ngô công cùng độc quả phù. Ngũ độc phiên phía trên Ngọc Thiềm Thư cùng cửu vĩ hạt tử rơi xuống cùng bọn hắn đánh nhau. Bàn vương cười ha ha, lập tức hắn miệng phun tinh huyết, máu nhuộm kỳ phiên, có thể nói hiến tế tự thân hơn phân nửa tinh huyết, nhuộm đỏ kỳ phiên, từng đạo đen nhánh đỏ như máu phù triển tại kỳ phiên thượng lưu truyền. Không lâu sau đó ngũ độc phiên trung thành xa, bọ cạp, con cóc ba vị đấu nhện cùng con rết. Quả nhiên ứng Thẩm Long tiên đoán, bàn vương thắng, món kia ngũ độc phiên trở thành hắn chứng đạo chi bảo. Theo bốn vị đồng đạo hiến tế, bàn vương lập tức hấp thu ngoại giới hỗn độn nguyên khí, rèn luyện thánh thể. Hồng hoang chư thiên đại năng nhìn xem, trong lòng cảm giác khó chịu. Bất quá chết đi chính là lịch sử, cũng bất quá là tại dòng sông vận mệnh bên trong lật mấy cái bọt nước. Sau này có nhớ hay không liền khó nói, bọn hắn chẳng qua là cảm khái đại đạo tranh đấu tàn khốc cùng không thể điều hòa. Bất quá sau này hồng hoang vũ trụ lại muốn nhiều một vị thánh nhân. Thật sự là thật đáng mừng, bất quá bây giờ không thể chúc mừng. Hiện tại hắn cảnh giới vừa vặn tăng lên, còn cần ổn định, trải qua một phen cảm khái, hồng hoang đại năng đã có chút bắt đầu cảm giác được. Hồng hoang khả năng lại phải có chút động tác, nếu không tại sao có thể có thế giới cực lạc, tam thanh giới, liên hoa thế giới liên tiếp chứng được, bằng không tại sao có thể có năm vị độc đạo đại năng đại đạo tranh phong. Tây Phương Nhị Thánh cùng Tam Thanh đều là một trận trầm mặc. Bọn hắn cùng Thẩm Long đều muốn tìm tới Hồng Quân, hỏi rõ trong đó nhân quả. Bất quá cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Thẩm Long nhìn xem một hồi tựa như nháo kịch đại đạo tranh phong, cảm khái một tiếng, đại đạo trước cửa là tế trận. Sau đó hắn đối với Như Ý nói ra, đã bàn vương đã được thánh vị, như vậy chúng ta thiệp mời nên thêm một chương, phái người cho hắn đưa đi, có thể tới hay không, là một mặt, cấp bậc lễ nghĩa muốn làm đến. Thẩm Long trở lại hậu cung, tại cung Nga hầu hạ dưới, ăn tiên quả, hưởng thụ lấy đấm chân bóp sau lưng, nghĩ đến tâm sự, tại kiếp trước của hắn cái thế giới kia, cũng chính là bàn cổ cái kia một giọt tinh huyết bên trong. Hắn thấy được rất nhiều thứ, đương nhiên, cũng không phải hắn nhìn thấy, mà là đồ vật trong truyền thuyết, thật thật giả giả, ai cũng không nói chắc được. Trong trí nhớ của hắn, hồng hoang vũ trụ đã đến cấp thứ tư vũ trụ, bất quá hẳn không có hiện tại loại trình độ này, bởi vì cái kia địa cầu vẫn là mạt pháp thời đại. Nói rõ hồng hoang vũ trụ nguyên khí vẫn không có khôi phục. Thế nhưng là lúc kia, đã xuất hiện thiên đường, địa ngục, thâm uyên, Bắc Âu chư thần vân, vân, thượng đế, thiên sứ, đọa lạc thiên sứ, Athena, rớt chờ chút thần minh. Hắn không biết đây là hồng hoang vốn là có thần, vẫn là trong hỗn độn xâm lược mà đến, làm sao có thể cùng hồng hoang chung sống hòa bình, bởi vì nghĩ đến hồng hoang nguy cơ. Cho nên tự nhiên hiển hiện những tin tức này, Thẩm Long không biết cái này biểu thị cái gì, chẳng lẽ cái này biểu thị, lần này cho hồng hoang mang đến nguy cơ chính là những nhân vật này. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không, trong miệng nỉ non nói ra, hắn khẳng định biết chút ít cái gì, đến cùng có nên hay không hỏi đâu, hỏi về sau vận mệnh của ta có thể hay không lại một lần nữa bất chi bất giác cải biến đâu. Nghĩ tới đây, đầu óc hắn lật lãng, lắc lắc đầu nói, không quan tâm những chuyện đó, muốn đem chúng phi hôn lễ cho cử hành, để hồng hoang đại năng chúc phúc, giơ lên trời cùng chúc mừng, đây mới thật sự là thiên hôn, đế tuấn cái kia gọi là yêu hôn. Nói đến đây, hắn khóe miệng cười một tiếng, dù sao lịch sử là do người thắng cười nói, hiện tại ta mới là lão đại. Ý chí của ta chính là thiên ý, đế tuấn tên đã sớm trở thành kẻ thất bại mộ bia. Nói xong, hắn đem bên cạnh thị nữ ôm vào trong ngực, xem xét chính là Tô Thiên Hương đặt ở bên người Bế Nguyệt. Tại bắt một cái tu hoa, ôm vào trong ngực nói ra, Bế Nguyệt tu hoa, đi, tìm các ngươi chủ tử đi, hôm nay trẫm cao hứng, muốn phổ hàng trời hạn gặp mưa. Bế Nguyệt thẹn thùng, đánh Thẩm Long, tu hoa đầu tựa vào Thẩm Long trong ngực, Trầm Ngư, Lạc Nhạn hai vị nhìn xem Thẩm Long bóng lưng. U oán bên trong mang theo hâm mộ, thầm mắng một tiếng hồ mị tử. Sau đó cùng đi lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.